chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, Phi Vũ Thánh Địa. Sáu cánh lông vũ, Phi Vũ Đại Đế bị chém giết, Thánh Địa Cửu Thành binh lực đã tổn thất. Đối mặt Thiên Vân Điện, Phi Vũ Thánh Địa tu sĩ nguyên bản bầu không khí cực kỳ ngột ngạt. Có thể mấy ngày kế tiếp, làm phát hiện vô luận là cỡ nào cường đại tồn tại cũng căn bản là không có cách công phá cách trở. Trên không trung thành bảo trước không gian thời điểm, bọn họ lại triệt để khoa trương lên. Chỉ cần có thể tiếp tục rông dài, đem vây khốn ở đây Thiên Vân Điện binh lực hao tổn đi, bọn họ liền có thực lực chạy thoát. Rốt cuộc trong thánh địa tất cả đều là tu sĩ, mà không phải phàm nhân. Cho dù là kéo số lượng nguyệt một năm, liền xem như hết sạch vật tư, không có lương thực, cũng có thể dựa vào ích cốc tiếp tục sinh tồn đi xuống. Sau lưng có không trung thành bảo, trước có thể cách trở hết thảy hư không? Phi Vũ Thánh Địa các tu sĩ rất nhanh liền hiển lộ ra dương dương đắc ý chi sắc. Trong đó, được đề cử vì lâm thời đầu mục Khương Thương càng là cực kỳ hung hăng càn quấy. Hắn nguyên bản chỉ có vừa bước vào ích hải cảnh A thực lực. Thậm chí ngay cả thánh hoàng danh xưng cũng không xứng. Đang bay Vũ Thánh Địa, vốn là căn bản không có hắn bao nhiêu địa vị. Nhưng ở cái này bây giờ cường giả ra hết. Thánh địa bên trong thực lực cường đại người có thể đếm được trên đầu ngón tay thời khắc. Khương Thương ngược lại bị tôn sùng trở thành đầu mục. Đây chính là bị một tòa thánh địa chỗ tôn sùng đi ra a. Nếu là có thể chống nổi Thiên Vân Điện tiến công, ngày sau, tiền đồ của mình đem về bất khả hạn lượng. Ha ha ha, liền tiến vào chúng ta Phi Vũ Thánh Địa cũng không có cách nào. Còn muốn mưu toan công chiếm nơi này. Các ngươi Thiên Vân Điện thật đúng là buồn cười a. Nhìn qua bị vây ở bên ngoài cái kia Thiên Vân Điện mọi người, Khương Thương hung hăng ngang ngược cười ha hả, trong thần sắc tràn đầy khiêu khích ý vị, càng là không có không để trong mắt lớn tiếng chế giễu. Vây vây nhốt chúng ta lại có thể thế nào? Các ngươi có thể ở chỗ này vây quanh một năm, chẳng lẽ còn có thể một mực vây quanh 10 năm 100 năm sao? Chỉ cần không cách nào đánh vào thánh địa, chúng ta liền lại không ngừng giấu tài. Sớm muộn có một ngày khôi phục thực lực, một lần nữa đánh vào Thiên Vân Điện. Đến lúc đó, ta Khương Thương liền đem là hết thảy người lãnh đạo. Các ngươi không phải cảm thấy mình rất lợi hại phải không? Có năng lực ngược lại là tiến vào thánh địa thử một chút a. Ha ha ha, các ngươi chỉ có thể ngốc đứng ở bên ngoài dáng vẻ cũng thật sự là quá chật vật một chút đi. Theo, Khương Thương hung hăng ngang ngược cười to. Những người khác cũng là cười ha ha. Dù sao trước mặt cách trở không gian liền đại đế cường giả, liền xem như lại thế nào chế giễu, cũng căn bản không có khả năng có người vượt qua. Thiên Vân Điện, nguyên lai liền chút thực lực ấy sao? Ta còn tưởng rằng Thái Vân Điện mạnh bao nhiêu? Nguyên lai còn không phải như vậy, chỉ có thể bị vây ở bên ngoài. Ha ha, Nhiếp Thần cũng tới. Nguyên lai Nhiếp Thần cũng liền cái này a. Theo sau cùng một đạo tiếng cười truyền ra, người chung quanh sắc mặt nhưng trong nháy mắt đen lại. Nhiếp Thần cũng tới. Bọn họ trong nháy mắt liền hướng nơi xa nhìn qua, cũng thấy được trong đám đệ tử chỗ chen chúc đạo nhân ảnh kia. Thật là Nhiếp Thần. Phi Vũ Thánh Địa chỗ chế tạo không gian lĩnh vực có cực kỳ huyền ảo pháp tắc, cho tới nay không người có thể phá. Có thể duy nhất nghe đồn, chính là trước đó không lâu một chỗ phân bố tại Phồn Hoa Thánh Địa phụ cận không trung thành bảo bị công phá, mà đem phá hủy người, chính là Nhiếp Thần. Ta nói sai cái gì không? Nói xong câu nói kia, tu sĩ tả hữu nhìn chung quanh, lại phát hiện sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Người con mẹ nó nói người nào không tốt, không phải đem Nhiếp Thần gọi tới, không quan hệ với ta a, cũng không phải ta gọi tới, mà lại, cái kia không gian lĩnh vực không phải liền đại đế cường giả đều không có cách nào đột phá sao? Nhưng giờ khắc này, sắc mặt của mọi người đều có biến hóa rõ ràng. Ngoại trừ Thanh Nguyệt Nữ Đế bên ngoài, toàn bộ Thiên Vân Điện lớn nhất làm bọn hắn e ngại, cũng chỉ có Nhiếp Thần. Nhất định là truyền ngôn. Không sai, đừng tin bọn họ. Đây chính là nguồn gốc từ tại thượng cổ không gian lĩnh vực. Trừ phi có chúng ta thánh địa tu luyện ra cánh chim. Không phải vậy tuyệt không có khả năng có người có thể đột phá. Tựa như tự mình an ủi đồng dạng. Khương Thương gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới. Lặp đi lặp lại nỉ non nói. Đúng, không có khả năng. Liền xem như nhiếp thần người này lại thế nào quỷ dị. Cũng tuyệt không có khả năng làm ra như thế không hợp thói thường sự tình. Nguyên bản Trương Dương, ương ngạnh phi vũ thánh địa các tu sĩ tất cả đều lạnh lùng trầm mặc xuống. Tuy nhiên trên miệng nói như vậy lấy, trên mặt chỗ hiện ra vẻ kiêng dè lại hoàn toàn khác biệt. Kỳ quái, những tên kia làm sao không đắc ý rồi. Nhìn thấy phía trên bỗng nhiên trầm mặc xuống, Thiên Vân Điện chúng đệ tử cũng hơi có vẻ nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền chú ý đến phi vũ thánh địa những người kia nhìn về phía nơi này trong mắt vẻ kiêng dè. Cái kia trong đó, có trước đó theo chỗ không có e ngại cảm giác, thì liền vương trưởng lão ta vô kế khả thi. Bọn họ đến cùng đang sợ cái gì? Ngay tại chúng đệ tử nghi hoặc ở giữa, một bóng người bỗng nhiên từ trong đám người đi ra. Nhiếp sư huynh cái gì thời điểm đến đây? Ta tại sao không có chú ý? Tựa như là cùng vương trưởng lão cùng đi. Kỳ quái, nhiếp sư huynh dự định làm gì? Tại sao ta cảm giác nhiếp sư huynh tựa như là muốn đột phá không gian lĩnh vực? Trong nháy mắt, tất cả mọi người đồng thời sôi trào lên. Nhiếp thần, dường như mãi mãi cũng là cái kia có thể sáng tạo kỳ tích người. Chỉ là tình huống lần này rõ ràng khác biệt. Không gian lĩnh vực ẩn chứa kỳ thuật diệu pháp đến từ thượng cổ. Xa không phải cậy mạnh đủ khả năng đột phá. Nếu như không có cánh chim mà nói. Đừng nói là nhiếp thần. Liền xem như đại đế cường giả đích thân tới nơi đây. Chỉ sợ cũng một dạng muốn bị vây ở bên ngoài. Nhiếp sư huynh, thật có thể đi vào sao? Giờ phút này, thì liền Thiên Vân Điện chúng đệ tử đều có chút không dám tin tưởng. Nhưng cùng lúc đó, nhiếp thần đã bước ra một bước. Qua trong giây lát, hắn cũng đã theo Thiên Vân Điện trong vòng vây đi ra. Xuất hiện tại không gian lĩnh vực trước đó. Oanh! Nhiếp thần thân hình chớp động. Trong lúc đó một quyền đập ra. Một quyền này, phảng phất giống như có sóng to gió lớn chi vô tận uy thế. Cho dù là dường như phòng thủ kiên cố không gian lĩnh vực cũng không khỏi đến một trận rung động. Quyền phong mạnh mẽ quét ngang mà qua. Càng là như là lạnh thấu xương như vòi rồng hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Bao phủ tại cỗ này gió lốc bên trong người. Không cảm thấy trong lòng hoảng sợ. Uy lực của một quyền này. Đủ để khiến bất luận kẻ nào cảm thấy vô cùng e ngại. Oanh! Thế mà, cái này cực kỳ mạnh mẽ một quyền tuy nhiên nhấc lên uy thế rất lớn. Cũng không có rung chuyển trước mắt không gian. Trầm mặc nửa ngày. Vốn là lộ ra một tia vẻ kiêng dè Khương Thương bỗng nhiên sửng sốt một chút. Ngay sau đó, chợt bộc phát ra tiếng cười. Ha ha ha, ta một mực nghe nói có quan hệ với nhiếp thần nghe đồn. Thậm chí còn có lời đồn nói hắn từng thân thủ hủy diệt chúng ta thánh địa một tòa không trung thành. Bảo, con tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đây. Nguyên lai những tin đồn này cũng chỉ bất quá toàn bộ là lời đồn mà thôi. Liền ngươi cái kia chút thực lực, cũng mưu toan muốn đột phá thánh địa, thật sự là khiến người ta muốn cười a. Như là thở dài một hơi, Khương Thương bên cạnh các tu sĩ cũng ồ phá lên cười. Ngươi chắc chắn chứ, nhưng vào lúc này, bọn họ lại chợt thấy nhiếp thần khóe miệng hiện ra mỉm cười. Nụ cười kia, lại là đồng thời khiến cho mọi người cảm giác được trong lòng một trận phát lạnh. Chờ một chút. Hắn không phải toàn lực nhất kích cũng không thể lên đến hiệu quả gì à. Đến cùng, chấm ngoặc kép, Khương Thương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trong lúc đó, hắn tận mắt thấy, nhiếp thần sau lưng đúng là sinh ra thánh khiết chói mắt lông vũ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.